Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Ô Lạp Lạp Lạp Á. Làm Orgrim từ Garona trong miệng thu hoạch được trọng yếu tình báo. Xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ hướng Black Rock Mountain xuất phát lúc Stormwind Vương Quốc chạy nạn đội tàu ở trên biển gặp phải phiền toái. So sánh bị Dark Iron ngăn chặn đường bộ, trên biển tuyến đường tương đối mà nói muốn an toàn một chút. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trên biển liền không có bất cứ uy hiếp gì. Gần biển đi thuyền nạn dân đội tàu có thể trình độ lớn nhất tránh đi trên biển sóng gió. Nhưng một ít duyên hải ở lại lưỡng cư sinh vật lại làm cho đến từ Kul Tira đám thuyền trường. Bọn họ 10 phần đau đầu. Vì tận khả năng nhiều lắp đặt thành Stormwind nạn dân, Kul Tira phái tới thuyền cũng không trang bị cỡ lớn vũ khí. Cơ hồ đem trong khoang thuyền trừ đồ ăn bên ngoài tất cả vật phẩm toàn bộ chuyển không. Cách làm này mặc dù để cái này đội tàu trang bị mười mấy ngàn nạn dân rút lui. Nhưng tới đối đầu chính là yếu kém trên biển lực phòng ngự. Đội tàu lúc đến Kul Tira quốc vương Delin Braumore đã sớm để người thăm dò qua tuyến đường. Không có phát hiện rõ ràng an toàn tai họa ngầm. Nhưng khi đội tàu vòng qua Dan Morok tiến vào Westland Bắc Bộ thủy vực lúc, đám thuyền trưởng bọn họ lại ngoài ý muốn ở đây lọt vào số lớn Murloc đột nhiên tập kích. Westland Tây Bộ ven biển địa khu là Bronbeard Dwarf lãnh địa. Nhưng khuyết thiếu trên biển lực lượng Bronbeard Dwarf đối Westland khai phát trình độ cũng không cao, chỉ là tượng trưng tại phương Nam tới gần Dan Morok cùng Lock Modan địa khu tu kiến một chút cỡ. Nhỏ làng xóm, tổng lĩnh nạn dân đội tàu đi thuyền sự vụ chính là Delin quốc vương trưởng tử Derek Braumore. Lúc này hắn ngay tại duy nhất lắp đặt vũ khí trên tàu chiến chỉ huy lớn tiếng chỉ huy thủy thủ đánh. Lùi Murloc tiến công, Derek vương tử, Lothar cũng từng có đi thuyền tác chiến kinh nghiệm. Bước chân hắn trầm ổn từ trong khoang thuyền đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có Murloc công kích chúng ta? Derek nhíu mày lắc đầu, ta cũng không biết. Chúng ta tới lúc rõ ràng thăm dò qua chung quanh thủy vực. Lúc ấy nơi này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì Murloc tồn tại. Hai vị, ta có một cái ý nghĩ. Lothar cùng Derek đồng thời theo tiếng quay đầu. Một tên người mặc ám sắc liên y váy dài nai eo nữ tử liền đứng tại phía sau hai người. Starmark đại sứ, con mời nói thẳng, Niana giải thích nói, Night Republic chi viện sở dĩ khoan thai tới chậm. Trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì chúng ta tại Kalimdor đại lục cùng Naga đại chiến một trận. Naga là thượng cổ chi thần tôi tớ. Cổ thần hy vọng nhìn thấy Azeroth lâm vào dung chuyển, để bọn hắn ở sau lưng đục nước béo cò, mà Murloc là Naga thường dùng nô lệ. Ta hoài nghi, những thứ này Murloc phía sau có Naga sai sử. Thượng cổ chi thần, Naga, Lothar làm Stormwind vương quốc tối cao quân sự lãnh tụ. Đương nhiên nghe nói qua Naga loại này nhiều tại thủy vực phụ cận sinh hoạt lưỡng cư sinh vật. Nhưng thượng cổ chi thần loại này tồn tại liền chạm đến hắn điểm mù. Thượng cổ chi thần, huệ tương đương, một tên sắc mặt tái nhợt nhân loại, già. Pháp sư chật vật nôn khan lấy từ trong khoang. Thuyền đi ra, chính là theo thuyền cùng một chỗ hành động khát ga. Ta tại Medivh bí mật thư khố bên trong đọc được qua liên quan tới bọn hắn. Huệ tương đương, Niana trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Theo bản năng lui về sau ra nửa bước, Lothar cùng Derek đối loại này say sóng hiện tượng đã nhìn quen không trách. Khát ga không phải cái thứ nhất say sóng người, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Khát ga, người trước chỉnh lý tốt khí tức rồi nói sau. Ếch tương đương thật có lỗi, ta tận lực nói ngắn gọn. Khát ga thở dốc mấy hơi thở, thượng cổ chi thần là từ mấy vạn năm trước. Bắt đầu liền cắm rễ Azeroth sinh vật tà ác. Tirisfo thủ hộ giả đời đời truyền lại thư tịch trong ghi chép đem bọn hắn miêu tả vì T tinh cầu. Ký sinh trùng, đơn giản đến nói, thượng cổ chi thần là Azeroth, bản thổ đối tất cả bộ tộc có trí tuệ uy hiếp lớn nhất địch nhân. Bọn hắn nguy hại trình độ không dưới Burning Legion. Ếch tương đương, khát ga che miệng ấp ủ một cái, hô tương đương ta cuối cùng biết cường đại Night Republic khoảng thời. Gian này đang làm cái gì? Niyana mịt mờ nhếch miệng, không sai. Không riêng gì chúng ta Night Republic. Bao quát Toran cùng Zandala Châu mấy năm gần đây đều đang cố gắng thất bại thượng cổ chi thần ta. Ác mưu đồ, không chỉ là thế giới vật chất. Emerald Dream bên trong cũng tại phát sinh đại chiến kịch liệt. Tiểu Pháp Sư, ngươi hẳn nghe nói qua Emerald Dream à? Mặc kệ khát ga bề ngoài là tuổi trẻ hay là già, tại Nael trước mặt đều có thể được xưng là nhỏ. Nghe qua, khát ga mở miệng hướng mê mang Lotha cùng Derek giải thích nói, chúng ta sinh hoạt Azeroth thế giới vật chất còn có một cái kính tượng cái bóng thế giới. Từ Lục Long quân đoàn phụ trách quản lý, thế giới này được xưng là Emerald Dream. Lotha chỉ là từ khát ga trong giọng nói hiểu rõ ra lông. Nhưng hắn cũng coi là minh bạch vì cái gì Nael sẽ ở thời điểm này mới phái ra chi viện. Nói cách khác, tại Orc xâm lấn đồng thời, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được thượng cổ chi thần, đồng thời hướng Azeroth các nơi khởi xướng tập kích, bao quát trong mộng cảnh thế giới cũng nhận bọn hắn quấy nhiễu. Niyana nhẹ gật đầu. Đơn giản quy nạp chính là chuyện như vậy. Chúng ta tại Kalimdor Nam Bộ Âu Đầm đánh tan Naga cùng tử thần Helia quân đội. Tại Northrend đánh lui Raptor Vericun tập kích. Tại Broken Aos hủy diệt sắt thép đại quân ý đồ. Đến nay còn có số lớn Druid trú đóng ở Emerald Dream bên trong đề phòng. Zandala Châu cũng tại cùng cổ thần Gohuan dưới trướng Blood Châu tác chiến. 3 năm này nhiều, thời gian đến nay, đại lục khác từng cái chủng tộc đều có bản thân nan đề cần giải quyết. Thực tế rút không xuất binh lực đến giúp trợ Stormwind Vương quốc. Cái kia, khát ga đưa tay, chỉ ngay tại Ula kêu công kích mơ lóc, chúng ta vẫn là đem tiêu điểm thả lại lập tức đi. Những thứ này mơ lóc muốn làm sao xử lý? Còn có bọn hắn phía sau có cực lớn khả năng tồn tại Naga. Derek khổ não sờ sờ cái chán, ta đã phái tàu nhanh hướng Kuntira cầu viện. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Dưới mắt chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đến vượt qua nan quan. Lotha kiên nghị gật đầu. Nói, Derek vương tử, Stormwind vương quốc hoàng gia vệ đội cũng giao cho ngươi đến chỉ huy. Làm ơn tất cam đoan vương thất thành viên an toàn. Derek tự tin cười cười, xin yên tâm. Coi như tình huống lại thế nào hỏng bét, lên quốc vương chỗ chiếc này kỳ hạm là tuyệt đối an toàn. Tại 3 người nói chuyện quá trình bên trong, Niyana hơi khép hai mắt đem tay trái đặt ở bên tai. Miệng bên trong tự lẩm bẩm nhỏ giọng nói gì đó. Các vị kết thúc cùng không biết mục tiêu viễn trình tâm linh trò chuyện. Niyana kiêu ngạo ngóc lên cái cằm nói. Không cần vì những thứ này mơ lóc cùng Naga lo lắng. Night Republic hạm đội thứ 3 còn có 10 mấy phút liền sẽ đến. Hải quân hạm đội, Derek ngây ra một lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài đang dùng kính viễn vọng một lỗ 4 phía quan sát. Nhìn tay, son. Phụ cận có đội tàu cái bóng sao? Báo cáo thuyền trưởng. Không có. Vân vân. Nhìn tay son chuyển hướng biển cả phía tây cẩn thận quan sát một cái. Thuyền trưởng. Ta nhìn thấy. Là Nael sắt thép hạm đội. Bọn hắn đang lấy 20. Không. Vượt qua 30 tiết tốc độ tiếp cận. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ